Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103. Đệ 1103 chương tề tụ tiệc đính hôn. 7. Có đôi khi, Tưởng Lệ Hành cảm tình thực nùng liệt. Nùng liệt đến hận không thể trên trời dưới đất. Tất cả mọi người biết nữ nhân này là của hắn. Mà có đôi khi, Tưởng Lệ Hành cảm tình cũng thực nội liễm. Ta yêu ngươi, không cần lớn tiếng thông báo, không cần cố tình biểu hiện, chỉ cần ngươi một người biết, biết ta yêu ngươi, này liền vậy là đủ rồi. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, nhón mũi chân, dựa vào hắn bên tai, nhẹ nhàng trở về một câu. Tưởng Lệ Hành, ta cũng yêu ngươi, hai người có chính mình tiểu ngọt ngào. Nhìn đến sân khấu trung ương hai người, ngọt ngào ăn ý hỗ động, dưới đài tất cả mọi người có thể cảm giác được bọn họ hạnh phúc. Bọn họ nùng tình mật ý, thật sự hảo sinh làm người hâm mộ. Giản Vân Dịch vẫn luôn đứng ở đại sảnh trong một góc. Ở cái này hạnh phúc ngọt ngào thời khắc, hắn là cô độc, theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay hộp quà. Giản Vân Dịch ánh mắt chớp động, hắn đột nhiên muốn rời đi nơi này. Chính là liền ở hắn vừa muốn xoay người khoảnh khắc, hắn mi mắt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đi nhanh như vậy, không muốn cùng lão bằng hữu ôn chuyện sao? Kiều Tuyết Quân thanh âm uyển chuyển vang lên. Tuyết Quân, Giản Vân Dịch sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Kiều Tuyết Quân. Tuyết Quân, ngươi như thế nào cũng tới rồi nơi này, không biết đâu, đã tỉnh liền đến nơi này, có lẽ là lòng có vướng bận đâu. Kiều Tuyết Quân nhìn Giản Vân Dịch, lại nhìn trong tay hắn cái kia hộp quà. Đây là ngươi cấp Tâm Nhi lễ vật sao? Nàng khẳng định sẽ thích, bởi vì cho tới nay, ngươi đều biết nàng thích nhất chính là cái gì. Không phải sao? Là Kiều Tuyết Quân nói tuy rằng nghe có đạo lý, Giản Vân Dịch lại càng thêm tâm tắc. Hắn xác thật hiểu biết sư muội hết thảy, thậm chí biết sư muội cả đời cũng sẽ không thích chính mình, bởi vì chính mình căn bản là không phải nàng sẽ thích loại hình. Liền tính là biết thì tính sao đâu, ai có thể khống chế được chính mình tâm? Nếu ngươi chỉ là muốn đả kích ta, ngươi đại khái là làm được. Giản Vân Dịch hướng về phía Kiều Tuyết Quân hơi hơi mỉm cười. Sách, Giản sư huynh, ngươi này tính tình khi nào trở nên như vậy ôn nhu? Kiều Tuyết Quân tò mò nhìn Giản Vân Dịch liếc mắt một cái. Nàng trước kia nhận thức Giản Vân Dịch cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ bị phong ấn ngàn năm, tính tình đều thay đổi? Có lẽ đi, bất quá, ngươi chính là một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy, làm người chán ghét. Giản Vân Dịch hướng về phía Kiều Tuyết Quân cười cười. Nhưng thật ra không có gì ác ý. Kiều Tuyết Quân, vì cái gì ta cảm giác được tràn đầy ác ý? Ở Kiều Tuyết Quân cùng Giản Vân Dịch ôn chuyện thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã hạ sân khấu. Lúc này, sân khấu trung ương trên màn hình lớn đã cắt Minh Nguyệt Pháp Sư poster. Góc phải bên dưới còn có một cái đếm ngược icon nhỏ. Khoảng cách Minh Nguyệt Pháp Sư đầu bá còn có nửa giờ thời gian. Lúc này, rất nhiều phóng viên giải trí đều vây đi lên phỏng vấn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hôm nay Tưởng Lệ Hành vẫn luôn đầy mặt tươi cười. Cùng trước kia cái kia cao lãnh ảnh đế quả thực khác nhau như hai người. Nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm như thế ăn ý trả lời vấn đề, một bên Lâm Sở cùng Thôi Sán nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Chú ý tới Lâm Sở sắc mặt không tốt lắm, Thôi Sán liền đem nàng trong tay rượu vang đỏ ly cướp đi. Người gần nhất làm sao vậy? Nghỉ ngơi không hảo sao? Nghe được Thôi Sán nói, Lâm Sở rũ rũ mắt tử, lúc sau thấp không thể nghe thấy nhẹ ngữ. Hắn lại trở về tìm ta, ngươi chồng trước. Tuy rằng Lâm Sở thanh âm không lớn, nhưng là Thôi Sán dù sao cũng là người tập võ, cho nên nghe rất rõ ràng. Đối Lâm Sở sự tình, Thôi Sán cũng biết một chút. Nàng chồng trước giống như chính là một cái tiêu chuẩn cha nam môn sơ. Hết chương.